Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, đánh nhỏ tới lớn. Bị Kuina kéo dài khoảng cách về sau, Don Jiu cũng không có vội vã tiếp cận, mà là bám theo một đoạn đi theo nàng. Kiểu gì cũng sẽ trở lại đạo trường Isin đi. Uốn lượn quanh co tiểu đạo kéo dài đến trên dưới đồng ruộng ở giữa. Một cái mộc mạc thôn tọa lạc tại chỗ kia, mà lối vào giao lộ lại bị mấy tên người mặc quần áo luyện công, eo đeo đao gỗ kiếm sĩ học đồ chặn lại đường đi. Đại ca, nàng đến rồi. Tóc vàng, áo lót, người gầy, ba tên tiểu lưu manh trốn ở trong đám người. Nhìn thấy Kuina xuất hiện ở trên đường nhỏ, lập tức bật đi ra. Một thiếu niên 15-16 tuổi, hai tay ôm khuỷu tay, lạnh lùng đi tới. Một người đứng tại phía trước nhất chặn Kuina. Ta biết ngươi, đạo trường Isin Kuina. Nghe nói liên đại nhân đều có thể đánh bại. Cầm kiếm thiếu niên nhìn xuống Kuina, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu bội phục, ngược lại mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Tam mộc sư huynh ngươi không biết, đạo trường Isin những đại nhân kia chính là một đám phế vật. Phế vật giao phế vật có thể lợi hại đi nơi nào? Chính là, đám phế vật kia bất quá là vì chiêu đến càng nhiều học đồ, mà đem tiểu nha đầu này thổi phồng lên. Một cái tiểu thí hài nhi có thể có bao nhiêu lợi hại? Đánh thắng đại nhân, tam mộc sư huynh, hảo hảo giáo dục một chút nàng. Nói cho nàng chúng ta Hắc Long đạo tràng mới là lợi hại nhất kiếm đạo đạo tràng. Tam mộc chậm rãi buông tay ra cánh tay, lòng bàn tay đè lại đao gỗ. Hôm nay tại nơi này chặn lấy Kuina, thứ nhất là vì đệ đệ báo thù, thứ hai tự nhiên là đánh bại đạo trường Isin mạnh nhất. Nói cho tất cả mọi người bọn hắn Hắc Long đạo tràng lợi hại hơn. Kuina mặt không thay đổi nhìn xem tam mộc không nói, mà động tác trên tay của nàng lại nói cho đám người. Người muốn chiến, ta liền chiến. Đao gỗ chậm rãi rút ra. Kuina hai tay cầm đao, bước chân có chút tách ra cùng vai rộng bằng nhau. Bày xong chiến đấu tư thái. Đối phương tuổi tác so với nàng lớn gấp đôi, mà lại là Hắc Long đạo tràng đại sư huynh, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Cho dù là Kuina cũng không nhịn được biến thành cẩn thận. Hô hấp của nàng thay đổi, bầu không khí biến thành dương cung bạt kiếm. Đám người nhao nhao thối lui đến, nhường ra một mảnh đất trống. Trong sân hai người thần sắc căng cứng, chiến đấu càng là hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một đạo bóng xanh vèo một cái xông vào chiến trường. Kuina, để cho ta tới. Hai tay phân biệt cầm một thanh đao gỗ. Rõ ràng là đạo trường Isin đệ tử Roronoa Zoro. Kuina là Zoro thanh mai trúc mã, là Zoro người thân cận nhất, mà đạo trường Isin chủ nhân Koshiro không chỉ có là Zoro sư phụ, cũng là hắn người tôn kính nhất. Bất luận cái gì vũ nhục đạo trường Isin, vũ nhục sư phụ, vũ nhục Kuina người, hắn đều muốn đem hung hăng đánh bại trên mặt đất. Thoại âm rơi xuống, so Kuina nhỏ 2 tuổi Zoro cầm trong tay đao gỗ, một cái đi nhanh xông về tam mộc. Ba tương đương, hai cánh tay cấp tốc quơ, liên tục không ngừng chạm kích hóa thành một mảnh tàn ảnh. Tốc độ, lực lượng đều không phải là một cái nhỏ như vậy tiểu quỷ hẳn là có được. Bất quá, tam mộc là Hắc Long đạo tràng đại sư huynh, tuổi tác đã đầy 15 tuổi, thân thể các hạng cơ năng đều đã bắt đầu nảy nở. Tuy nói can đảm lắm, nhưng không có đầu óc. Đứng tại dưới bóng cây, gặm lấy hạt dưa xem trò vui, Don Jiu nhàn nhạt phun ra một câu. Quả nhiên, Don Jiu tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Zoro múa đến kín không kẽ hở đao gỗ một trận. Cánh tay khí lực tiêu hao quá lớn, hắn không thể không dừng lại chậm một hơi. Chính là trong chớp nhoáng này dừng lại, để tam mộc bắt được cơ hội. Phịch một tiếng, đao gỗ trùng điệp rơi vào Zoro bên phải trên bờ vai. Lạch cạch, Zoro cánh tay tê dần, trong tay đao gỗ rơi vào trên mặt đất. Tam mộc đáy mắt một vòng âm lãnh chi sắc hiện lên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bạch, không lưu tình chút nào một đao chảm kích lần nữa bổ ra. Dù chỉ là đao gỗ tại kiếm thuật cao thủ trong tay cũng có thể giết người. mà Tam Mộc sẽ không giết Zoro. Nhưng hắn hội phế đi Zoro. Đào gỗ nhấc lên một trận kình phong. Nhắm chuẩn chính là Zoro đã thụ thương vai phải. Cạch, đúng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi tới. Mang theo một đạo hắc ảnh xuất hiện tại giữa hai người. Kuina một tay giơ đao gỗ vậy mà quả thực là giữ lấy Tam Mộc chảm kích. Zoro, người vẫn là như vậy yếu a. Kuina nghiêng đầu nhìn Zoro một chút. Thản nhiên nói, ghê tởm. Zoro không cam lòng cắn cắn răng. Thua chính là thua. Hắn không phải người thua không trả tiền. Hắn là một cái ở nơi nào té ngã liền sẽ ở nơi nào bò dậy người. Tam Mộc gặp không cách nào tiếp tục ra tay. Lập tức tháo đi lực lượng thu đao về sau nhảy một cái. Song phương lập tức liền kéo dài khoảng cách. Tiếp xuống, để cho ta làm đối thủ của ngươi đi. Kuina đáy mắt một vòng hàn quang lóe lên. Mang theo ba phần nộ khí nhìn chằm chằm Tam Mộc. Làm kiếm sĩ, nàng tự nhiên nhìn ra được vừa rồi một kích kia nếu như đánh trúng Zoro. Rất có thể cả đời này Zoro cánh tay phải đều không thể giơ lên kiếm. Cứ việc Zoro tại trong tay nàng chiến bại không dưới 1000 lần. Nhưng Kuina đã công nhận y nguyên kiên trì sơ tâm Zoro. Vậy mà tổn thương bằng hữu của nàng. Hay a, Kuina khẽ quát một tiếng. Bước chân khẽ động, đối mặt tuổi tác lớn bên trên chính mình gần gấp đôi Tam Mộc. Thế mà lựa chọn chủ động xuất kích. Tam Mộc đôi mắt ngưng tụ, khinh thường khơi gợi lên khóe miệng. Bất quá là một tiểu nha đầu. Tư thế ngược lại là hữu mô hữu dạng. Có thể lão tử mới là mạnh nhất. Ba tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương. Hai người ngươi tới ta đi. Đào gỗ trên không trung không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có thể nhìn thấy một tia cho bụi bị đánh tan. Không khí run run. Truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm. Vô luận là Kuina sau lưng Zoro. Vẫn là Tam Mộc sau lưng Hắc Long đạo tràng kiếm sĩ đám học đồ. Giống như là thời gian đình chỉ, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm chiến trường. Kuina kiếm thuật càng cao minh hơn, có thể thế yếu cũng rất rõ ràng. Tuổi tác dẫn đến hình thể phát dục không đủ, lực lượng càng là không bằng đối phương một nửa. Don Jiu xoa cằm, nếu như không thể tại 30 hiệp bên trong tìm cơ hội đánh bại đối thủ. Vô luận là thể lực, vẫn là sức chịu đựng, Kuina đều sẽ bị áp chế. Đến lúc đó muốn lật bàn coi như khó lạc. Cho nên, mấu chốt nhất là 30 vị trí đầu hiệp. Kuina có thể hay không nắm lấy cơ hội. Ba tương đương. Ba tương đương. Hai thanh đao gỗ ra sức liều đánh vài cái. Cường độ cao vung đao động tác khiến cho hai người đều có chút chán nản. Tựa như là ước định cẩn thận dị dạng. Lại là một lần hung hăng chém vào về sau. Kuina cùng Tam Mộc hai người cấp tốc tách đi ra. Đáng tiếc, 30 hiệp đã qua. Don Jiu lắc đầu, Kuina khí tức biến thành hỗn loạn. Mà Tam Mộc thắng ở tuổi tác ưu thế. Tiếp tục kết quả chỉ có một cái. Hơi dừng lại mấy giây thời gian. Hai người điều chỉnh thân thể trạng thái. Một lần nữa chết thẳng cẳng xông ra. Kuina làm kiếm sĩ. Làm một nữ kiếm sĩ. Tự nhiên rõ ràng khuyết điểm của mình ở nơi nào. Nàng biết nếu như một kích này không cách nào đánh bại đối thủ. Thua nhất định là chính mình. Vũ nhục đạo trường Isin. Vũ nhục phụ thân. Đối với Zoro hạ độc thủ người. Chán kiếm sĩ vinh dự. Một trận chiến này nhất định phải thắng. Không sai biệt lắm nên từ bỏ đi. Tiểu nha đầu. Tam Mộc giữ tợn hét lớn. Trên hai tay cơ bắp cao cao hở ra trống lên áo bào. Một kiếm này nếu là bổ trúng. Trước mắt tiểu nha đầu nhất định sẽ cũng vô pháp đứng lên. Ngã xuống đi. Ai đều không có lùi bước một bước. Kiên trì của mình kiếm đạo. Song song đều là dùng hết toàn lực vung ra ở trong tay đao gỗ. Hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.